Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Lấy là ta làm mở ngân hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này quá đang lắp ráp máy móc. Là một máy 1 tấn lật. Vạn Phong tính toán một chút thời gian. Cách hắn đã từng thổi qua nghiêu bút cầm ra dạng xe cuộc sống cũng không quá còn có 3 ngày. Dạng xe thật đúng là tạo đi ra. Ước chừng lại qua hơn nửa tiếng. Lắp ráp sư phụ đi máy bốc hơi thức két nước bên trong rót đầy nước. Lại tăng thêm dầu ma rút. Một cái trẻ tuổi điểm công nhân lắc 2 cái đem động cơ phe phẩy. Bởi vì không có lắp đặt lật đấu duyên cớ. 1 tấn lật xem tựa như một cái không tăng thịt khô lâu. Cái đó trẻ tuổi công nhân phát động động cơ sau đem đong đưa nặng nề đừng tốt bảng điện tử dẫn. Đường tòa tử, chậm rãi đem 1 tấn lật từ trong phân xưởng đổ đến trong sân. Sau đó ở trong sân chậm rãi mở, Vạn Phong cũng cùng Tiếu Đức Tường như nhau đi theo 1 tấn lật phía sau cẩn thận nghe các loại thanh âm. Đáng tiếc 195 dầu ma rút cơ hội vậy nhô lên đột nhiên thanh âm che giấu còn lại thanh âm. Căn bản là không nghe rõ. Đại khái ở viện tử chạy 1 vòng cỡ đó. Tắt động cơ, mọi người vây quanh 1 tấn lật. Kiểm tra hộp số sau khi kiểm tra cầu. Xác thực điểm hẳn coi như là trước cầu. Bởi vì nó lắp đặt ở trước mặt. Một cây dài hơn 1 thước truyền động trục từ hộp số dọc theo người ra ngoài. Nối liền ở phía trước cầu kém tốc khí lên. Lại chia lắp thêm đến 2 cái ổ bánh xe lên. Mặc dù so xe 4 bánh nhiều 1 cây truyền động trục. Nhưng thực tế so với xe ủi đất sau cầu giản lược vậy không thiếu. Những thứ này sư phụ cái này sờ 1 cái vậy xem nhìn lộ vẻ được thận trọng. Rót cho ta. Kéo ra ngoài dùng sức linh lợi cũng biết nó vác không vác liền. Vạn Phong bỏ mặc 3720-1, cầm lấy đong đưa nặng nề đem động cơ phe phẩy. Sau đó nhô lên đột nhiên lái đi ra ngoài. Tiếu Đức Tường nghe Vạn Phong mở 1 tấn lật mang nhất lưu khói đen đi. Bất đắc dĩ lắc đầu 1 cái, cái này thằng nhóc. Máy này 1 tấn lật động cơ vẫn là vậy chiếc cũ. Tay vịn lên động cơ, vì vậy mới có khói đen nói một chút. Vạn Phong mở 1 tấn nhảy ra cửa liền chạy thôn tiểu thụ đi. Đầu tiên còn dùng 1 đương chạy, nhưng chạy có 200 mét liền đem 3 đương đẩy lên. Tên này ở hương trên đường đinh đinh ầm rầm mang 1 đạo yêu gió liền cạo đến thôn tiểu thụ. Đi qua thôn tiểu thụ lên quốc lộ. Nhấn cần ga 1 cái 1 hơi chạy tới công xã Dũng Sĩ. Đến công xã, xuống xe thử một chút vậy bộ truyền động hệ thống nhiệt độ sau lại 1 xem yêu gió chạy trở về. Cái này 1 cái qua lại là 8 cây số. Ga chuyện nhỏ không có. Vậy lật đấu làm xong chưa? Trở lại hãng cơ giới Vạn Phong hỏi. Lật đấu đã sớm làm xong. Gán, ta lái đến lò ngói đi làm chút việc. Vác không vác liền thì biết, tiểu lật đấu đừng xem không lớn cũng không nhanh nhẹn, bởi vì dùng dày tấm thép hàn chế vẫn rất có phân lượng. Dùng cơ hội không mò đem tiểu lật đấu treo ngược lên lắp đặt đến trên xe sau đó. Vạn Phong liền lái đến lò ngói dùng nó đi chế gạch cơ hội bên cạnh kéo chế gạch dùng đất. Một đấu đất đến chế gạch cơ hội liệu đấu trước đạp 1 cái 1 tấn lật cơ quan. Tiểu lật đấu liền rào rào 1 tiếng trừ đã qua. Đất liền tháo đi xuống. Ở chỗ này cho xe ủi đất thả dầu máy Tiếu Quân nhìn đồ chơi này là món đồ. Tường rách yêu cầu hắn mở 1 cái. Để cho Vạn Phong cho hắn dầm động cơ. Hàng này mở 1 tấn lật đi qua ghiền đi. Vạn Phong cho hắn xe ủi đất đổi dầu máy. Đem dầu để xác dầu máy thả sạch sẽ sau đó. Đi dầu để bên trong rót vào hỗn hợp số ít nước rửa ráy thuốc thủy rong dịch. Sau đó đem động cơ phát động, vận chuyển 10 mấy giây sau tắt máy. Rửa ráy thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ đối với trục miếng ngói tạo thành tổn thương. nếu như rửa ráy thời gian quá dài đều có hóa miếng ngói có thể. Sau đó sẽ vặn mở dầu để thả dầu miệng loa xuyên. Sơn đen liền quang chất lỏng liền từ dầu để chảy ra. Như vậy lặp đi lặp lại rửa sạch 2-3 lần, cho đến thả ra chất lỏng không còn là màu đen. Vạn Phong liền ngưng rửa ráy, ném như vậy ở chỗ này khống một đêm, đem động cơ lưu lại rửa ráy dịch hoàn toàn khống đi ra. Ngày mai lại gia nhập dầu máy liền có thể công tác. Làm xong xe ủi đất, Vạn Phong cứ nhìn Tiếu Quân mở một tấn lật chơi được dễ sờ. Tới tới lui lui vẫn bận rộn đến lò ngói tan việc. Đại khái kéo có mấy chục xe đất. Đồ chơi này nên cho lò ngói lắp thêm mấy đài, như vậy chế gạch công nhân lao động cường độ sẽ thật to giảm bớt. Chư Bình đối với cái này lặt vặt, khen không dứt miệng, sẽ có, đây không phải là vật thí nghiệm sao? Cùng hợp cách liền cho lò ngói lắp thêm 2 chiếc, thật ra thì lò ngói cần chính là xe nâng, hơn nữa tốt nhất vẫn là đại sạn xe, đồ chơi này vẫn là quá nhỏ. Chuyên trở tính có hạn, Vạn Phong suy nghĩ một chút lắc đầu, đồ chơi kia tạm thời là không có cách nào làm ra tới. Trừ phi có thể mua được hợp cách dầu đè hệ thống. Bọn họ chính là tạo cũng chỉ có thể làm ra cái loại đó cỡ nhỏ xe nâng. Lớn trong thời gian ngắn là đừng hy vọng, Vạn Phong đem một tấn mở ra hồi hãng cơ giới nhìn nhau mắt muốn mặc Tiếu Đức Tường nói, hẳn không. Có vấn đề quá lớn, sắp xếp mấy chục xe đất vậy không xảy ra vấn đề gì. Không được, còn được thí nghiệm ít ngày, không qua cửa lại không thể định hình. Nếu như định hình đổi nữa khó khăn, một tấn lật Tiếu Đức Tường bọn họ còn muốn thí nghiệm. Nhưng là khuấy cơ hội cũng không cần thí nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong đi tới lò ngói tự mình cho Tiếu Quân xe ủi đất thêm dầu máy. Sau đó dùng đong đưa nặng nề dung phi luân cùng dầu máy bị dầu máy bơm hút vào tất cả nhuận hoạt vị. Chí sau mới đem động cơ phát động. Thứ nhất xe đừng trang quá vẹn toàn. Liền trang 3 đinh gạch đi. Trước đi một chuyến thử một chút. Kiếm tiền không gấp tại tạm thời. Ngươi dĩ nhiên không gấp. Người thiếu ngươi tiền là ta. Ta vừa vừa cấp. Cái này cũng hơn 10 ngày không thấy một phân tiền. Bây giờ trễ nãy chút thời gian không lỗ lã, đi để lên xe đi, lúc này ngươi cũng không dỡ bốc công, cũng được dựa vào mình. 3 đinh gạch 600 khối Tiếu Quân 10 mấy phút liền trang bị. Vạn Phong cũng lên xe, đây là bọn họ sản xuất xe ủi đất lần đầu tiên làm việc, hắn muốn đi theo xem. Đồng thời nói cho Chu Bình Đức phái xe tới đây kéo khuấy cơ hội. Hắn có thể không thời gian cho hắn đưa đồ chơi kia. Dọc theo đường đi xe 4 bánh nhô lên nhô lên nhô lên lấy không thấp hơn máy kéo 22 tốc độ đến. Húc Thành, Chu Bình Đức mấy ngày nay nhưng mà lão ở công trường bên trong. 1 giây cũng là lần đầu tiên liền công trình lớn như vậy. Hơn nữa còn là 2 cái cùng nhau làm. Không tránh được luống cuống tay chân. Công trình độ tiến triển một mực khó chịu. Cho nên làm hắn thấy Vạn Phong thời điểm, vỗ đầu che mặt chính là một hồi mưa kẹp tuyết. Ta nói ngươi làm cho ta dụng cụ ở nơi nào liền ngươi 2 cái chân cây cái đầu liền chạy tới. Chính ngươi tới có ích lợi gì nha, Vạn Phong cười hắc hắc. Lên trước khói, Chu Bình Đức đoạt lấy Vạn Phong thuốc lá trong tay thuận tay liền nhét vào trong túi. Khuấy cơ hội tạo tốt lắm. Người phái rõ ràng bỏ qua tới đi. 1 chiếc rõ ràng thả có thể trang 1 máy kéo 1 máy. Người được chuẩn bị 3 máy rõ ràng thả. Chu Bình Đức ôm mộng, gì còn có thể kéo 1 máy. Ngươi không phải muốn mọi người hỏa sao? Lúc này ta đem nó làm lớn ra, mang 4 cái bánh xe có thể dùng xe kéo. Chu Bình Đức trước nháy một hồi ánh mắt. Vậy bao nhiêu tiền? 4 cái bánh xe liền 400 nguyên, thay số lớn động cơ điện hơn nữa gia tăng số đo. Cho người cái thân thuộc giá cả, 2.000 nguyên, không mắc đi, dám 2.000 còn không đắt người lấy là chúng ta làm mở ngân hàng, 1 cái công đầu.